Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 814. Không, Lạc Tâm Xương phát ra tuyệt vọng kêu thảm, hư không năng lượng bộc phát bên trong, Lê Tiêu Nhục thể bị phá hủy thành cặn bã, linh hồn cũng theo đó băng liệt, sinh mệnh bản nguyên đại đạo pháp tắc mặc dù đau khổ trèo trống. Nhưng cuối cùng rồi sẽ khó thoát tiêu vong. Đế thần quân chi chủ tồn tại vết tích, chẳng mấy chốc sẽ bị xóa được không còn một mảnh. Lạc Tâm Xương sắc mặt trắng bệch, như là một con chó chết nằm trên mặt đất. Tinh thần phòng tuyến sụp đổ, Lê Tiêu triệt để chết rồi. Nàng cũng đã mất đi sinh tín niệm, nhưng lúc này nàng trong lòng càng nhiều vẫn là sợ hãi. Đối Lăng Vũ sợ hãi. Cái này nam nhân, tựa như tử thần, cho bọn hắn mang đến địa ngục thâm uyên, vực sâu vô tận bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Lê Tiêu từng nói bừa, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, chỉ cần đủ mạnh, tử thần cũng phải quỳ sát dưới chân hắn. Lạc Tâm Xương cũng cho tới bây giờ đều cho rằng, mình sẽ không bị tử vong hù đến, nàng là cường giả. Cường giả sẽ không sợ hãi cái chết. Hiện tại, nàng rốt cục rõ ràng. Tử vong chỉ là một kết quả. Quá trình mới là làm người ta sợ hãi nhất. Không sợ tử vong cũng không cường đại. Bởi vì chân chính khiến người sợ hãi. Là người sẽ chết như thế nào? Sẽ bị làm sao giết chết? Tử thần chỉ là một cái đại danh từ. Luôn miệng nói không sợ tử thần. Nhưng khi một cái có được xa xa bao trùm tại ngươi nhận biết phía trên người, hóa thân tử thần, ngươi còn có thể nói không sợ à? Sợ, đương nhiên sợ, Lăng Vũ đứng tại một cái bọn hắn không cách nào với tới độ cao. Lãnh đạm hời hợt xóa đi bọn hắn sinh mệnh, linh hồn đều đang run sợ, thậm chí ngay cả hận cảm xúc cũng không dám sinh ra. Lạc Tâm Xương trong mắt hào quang biến mất. Chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng lưu lại. Cuối cùng một hơi đoạn mất. Theo Lê Tiêu mà đi. Trên đời này, rốt cuộc không có Lê Tiêu cùng Lạc Tâm Xương. Đế thần quốc sợ hãi, hỗn loạn bộc phát. Có trốn, cũng có ngốc tại chỗ. Có thống khổ khóc thét, cũng có tin mừng cực mà khóc. Hư không vực 66 nặng. Tốt, rất tốt, là của ta. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, một đạo hắc quang thoáng hiện, hư không vực lối vào chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo huyền chuyển thân ảnh. Màu đen váy xa, như thác nước tóc dài, mị nhãn như tơ, mê người tiếu dung tản ra nồng đậm hormone khí tức, nhất cử nhất động ở giữa gợi cảm tùy tiện đường cong hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Chính là Tống Mặc Hinh. Nàng ngóng nhìn Lăng Vũ, thần sắc nghiền ngẫm, quả nhiên là ngươi. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, không nói gì, thông qua khí hơi thở, hắn liền có thể đánh giá ra người kia là ai. Lúc trước Hoa Minh bị đánh giết, hoặc nhiều hoặc ít đưa tới một số người chú ý. Ta thử qua, cái vũ trụ này bị ngươi phong tỏa, không cách nào truyền ra tin tức. Tống Mặc Hinh mỉm cười, lộ ra thong dong cùng tự tin. Lúc đầu ta còn có chút lo lắng. Hiện tại không quan trọng. Lực lượng của ta đạt được chính ta đều khó mà tin tưởng tăng lên. Nha, Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Tống Mặc Hinh lắc đầu, tỏ vẻ khinh thường, cười nói, ngài vẫn là trước sau như một tự tin cùng đạm mạc. Mặc kệ gặp được sự tình gì đều không hoảng hốt. Tâm cảnh đã đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong chi cảnh. Chỉ bất quá, lời còn chưa dứt, nàng trong chớp mắt xuất hiện tại Lăng Vũ trước mặt. Ngập trời hắc quang bộc phát, một giọt to lớn mà thê mỹ màu đen hoa sen nở rộ. Vực sâu quỷ oán kiềm chế tiếng ca không hiểu vang lên. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được quy tắc chi lực mãnh liệt. Không cùng chi tướng xứng đôi lực lượng liền lộ ra rất ngu xuẩn. Khí lãng dập dờn, Lăng Vũ thân hình bay rớt ra ngoài. Tống Mặc Hinh đứng ở hắn nguyên bản đứng địa phương, nhếch miệng lên, rất là đắc ý, ánh mắt bên trong tràn đầy mê say cùng ngạo nghễ. Đã từng đứng tại thế giới chi đỉnh nam nhân, giờ phút này lại là bị mình đánh bay. Đây là vinh diệu bực nào? Trên đời lớn nhất thành tựu chớ quá như thế. Lăng Vũ ở giữa không trung ổn định thân hình, trên mặt không có xấu hổ, không có phẫn nộ, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Bình tĩnh sống hết một đời đi. Lăng Vũ nói khẽ. Cái gì? Tống Mặc Hinh nhíu mày. Sau một khắc, sắc mặt nàng thay đổi. Sâu trong linh hồn kia cỗ hèn mọn ý thức lại lần nữa táo động, ảnh hưởng đến nàng cùng cái này vật chứa độ phù hợp. Không thắng được ta, liền bắt đầu công tâm rồi. Tống Mặc Hinh cười lạnh. Đã từng bá chủ vậy mà dùng ra loại này ti tiện thủ đoạn, thật sự là buồn cười a. Ngươi cho rằng ngươi sẽ đạt được a? Thoại âm rơi xuống, nàng quát khẽ một tiếng, đôi mắt bên trong hắc vụ phun trào, trực tiếp lấy bá đạo ý chí đến trấn áp chân chính Tống Mặc Hinh. Không cần lại cho ta quấy rối, nếu không ta hiện tại liền giết hắn. Ngươi biết ta có năng lực như thế. Thở dài ra một hơi, Tống Mặc Hinh nhìn về phía Lăng Vũ, mỉm cười nói, ngươi nhìn, giải quyết, tới đi, để ta hảo hảo ngược ngươi một phen. Oanh, một đôi đen nhánh hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, Tống Mặc Hinh hóa thân hắc ám nữ vương, chấn động hai cánh, cuồng loạn đại đạo phong bạo càn quét, tồi khô lạp hủ. Lăng Vũ trong miệng thốt ra cổ lão âm tiết, một cỗ uy nghiêm hảo hán khí tức tràn ngập ra, đại đạo oanh minh, phong bạo dừng lại. Tống Mặc Hinh vẻ mặt nghiêm túc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tuy nói bây giờ Lăng Vũ so với lúc trước người tôn chủ kia chênh lệch cách xa vạn dặm, dù sao co đầu rút cổ tại một cái nho nhỏ bụi bặm cấp trong vũ trụ, thực lực có thể khôi phục lại đi đâu, nhưng cũng không phải dễ đối phó như vậy. Toàn lực ra tay đi. Vô tận hắc ám như thủy triều vọt tới, trong bóng tối từng đầu cổ lão hung thú leo ra, hung thú trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt, hỏa diễm bên trong khắc họa huyền ảo phù văn, khí tức khủng bố áp bách được đám người không thở nổi, phảng phất rơi vào địa ngục thâm uyên. Ngửi được nồng đậm tĩnh mịch chi ý, đây là cái gì lực lượng? Có dòng người chảy máu nước mắt, bị ép tới quỳ trên mặt đất không ngừng run lẩy bẩy. Lăng Vũ xem thường, trên thân bỗng nhiên tách ra chói mắt kim quang, tựa như một vòng mặt trời chiếu rọi thiên địa, phúc phận vạn vật. Hai cỗ năng lượng phát sinh va chạm, không như trong tưởng tượng diệt thế bạo tạc, hết thảy đều là an tĩnh như vậy. Kim quang như quân vương, chúa tể vạn vật, trưởng khống sinh tử. Màu đen năng lượng tại chạm tới nó một khắc này liền tan rã phân ly. Trên bầu trời truyền đến hung thú kêu rên, hắc ám biến mất. Dưới bầu trời đại dương màu vàng óng chập trùng, trùng trùng điệp điệp, rất có thị giác lực rung động. Lăng Vũ ở vào trung ương, giống như thiên địa chi chủ. Tống Mặc Hinh sắc mặt trắng bệch, không dám tin, trong đầu hiện ra từng bức họa. Chí cao vương tọa bên trên, hắn bình tĩnh ngồi lên ngôi vô thượng vương miện, đưa tay cách một ngày nguyệt vỡ nát, trong chớp mắt ước vạn sinh linh chết đi, phủ bụi đã lâu sợ hãi bị tỉnh lại, ký túc tại Tống Mặc Hinh thể nội ý chí cường đại bắt đầu run rẩy. Nàng trông thấy vô số lãnh huyết dũng mãnh phi thường giáp sĩ đạp phá tinh hà mà đến. Tồi khô lạp hủ, dọc đường vũ trụ sao trời hóa thành địa ngục. Đây mới thật sự là chinh phạt. Từng màn hư ảnh bị cỗ tượng ra, đám người rung động đến tột đỉnh. Cái gọi là đế thần quân so sánh cùng nhau, cái dám cũng không bằng. Tống Mặc Hinh, sợ hãi, ta không cùng ngươi đánh. Hư không vực, đúng, hư không vực. Nàng đột nhiên bay về phía hư không vực, muốn trốn tránh trong đó, tìm cơ hội, diệt. Băng lãnh âm từ Lăng Vũ trong miệng thốt ra, mang theo một loại nào đó trung cực quy tắc, giáng lâm tại Tống Mặc Hinh trên thân, ký túc tại trong cơ thể nàng cái kia ý chí, trực tiếp tiêu vong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục